Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, sau đó liền có vị hôn thê. Đại điện hùng vĩ, cột đá chống đỡ đại điện khung đính, trống trải trong đại điện, đứng hai người, một nam một nữ, chính là Giang Lan với Ngao Long Vũ. Ở bắt được hôn thú sau, bọn họ bị kêu vào Côn Lôn đại điện. Giang Lan vốn tưởng rằng muốn gặp Long tộc với Côn Lôn mấy vị khác phong chủ, nghe nghe bọn hắn dạy dỗ, hoặc là Long tộc châm chọc, nhưng mà, nghĩ lầm rồi, căn bản không có ai ở trong đại điện. Diệu Nguyệt tiên tử chỉ nói là chờ đại điển kết thúc sẽ rời đi. Sau đó Giang Lan với Ngao Long Vũ liền bị ném ở bên trong, không có người tìm hắn môn, càng không có Long tộc tới tìm phiền toái. Bất quá vừa mới văn bia, hắn có thể cảm giác được chính mình với Ngao Long Vũ có liên hệ nào đó, là ràng buộc, nhưng là nói dễ nghe nhiều chút, kia đó là hôn ước lấy lực lượng hình thức đưa bọn họ buộc chung một chỗ, bảo đảm hôn ước hiệu ứng. Chỉ là loại này ràng buộc cũng không có biện pháp gần hơn người với người khoảng cách. Giang Lan nhìn bên người Ngao Long Vũ liếc mắt, xa lạ để cho hắn không cách nào mở miệng, không tìm được bất kỳ đề tài. Chẳng lẽ muốn hỏi sư tỷ cũng là bị buộc sao? Đây cũng là tìm phiền toái cho mình. Ở Giang Lan suy nghĩ thời điểm, Ngao Long Vũ đưa tay ra, là duỗi tại Giang Lan bên cạnh, thật giống như đòi muốn cái gì. Tiếp lấy càng truyền ra nàng thanh thúy thanh âm, đưa ta, ngoặc kép chấm hỏi, nghi ngờ. Giang Lan nhìn một chút trong tay hôn thú, là phải cái này, sau đó đem hôn thú đặt ở Ngao Long Vũ trên tay. Hôn thú có hay không thực ra không trọng yếu, chỉ là đơn giản tín vật. Chân chính hôn ước nhưng thật ra là trong cổ tay văn bia, không phải cái này. Ngao Long Vũ đem hôn thú đẩy trở về. Hôn thú bọn họ đều có một tấm, nàng làm sao sẽ muốn Giang Lan lộ ra vô lễ. Lần này khó khăn đến Giang Lan, hắn há miệng mang theo chút không hiểu, sư tỷ là muốn cái gì? Hắn không nhớ tự có cầm Ngao Long Vũ bất kỳ vật gì, làm sao tới chả nói một câu, trả lại nàng tự do sao? Có thể mình cũng vì vậy mất đi tương đối tự do, không cách nào tự quyết tìm được lữ. Mặc dù hắn bản không có ý định tìm được lữ, Ngao Long Vũ xuất hiện cuối cùng là hạn chế chính hắn tìm được lữ. Kiếm, Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng nhẹ giọng nói, mặc dù hay lại là trước sau như một bình tĩnh. Giang Lan không cách nào đáp lại đối phương, hắn không nghĩ ra hẳn lấy cái gì kiếm đi ra. Ngao Long Vũ ngẩng đầu nhìn một cái Giang Lan, thấy đối phương hay lại là nghi ngờ, liền mở miệng giải thích một câu, mộc kiếm, ngày hôm qua đi gấp, quên muốn trở về rồi. Trong thanh âm không có mang tâm tình gì, với trước giao dịch không khác nhau gì cả, mà nghe được đối phương lời nói, Giang Lan là hiểu rõ tới. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn Ngao Long Vũ, nếu như hắn không có suy nghĩ nhiều lời nói, Ngao Long Vũ chính là tiểu vũ, tiểu hai. Giang Lan có chút kinh hãi, đây mới là ta dáng vẻ, ta không phải tiểu hai. Ngao Long Vũ giải thích một câu, Giang Lan nhớ lại trước thần nữ đồ, Ngao Long Vũ còn chưa trưởng thành, cho nên, kia sợ không phải tiểu hai, cũng không phải bây giờ là cái bộ dáng này chứ. Bất quá hắn không hỏi nhiều, chỉ là tiểu vũ là Ngao Long Vũ, hắn thế nào cảm giác là hai tính cách hoàn toàn bất đồng nhân. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Về phần mộc kiếm, hắn trực tiếp lấy ra, đặt ở Ngao Long Vũ trên tay. Trước cảm ơn sư tỷ hỗ trợ, Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Trước đúng là tiểu vũ giúp hắn một chút, chỉ là ngày hôm qua không có thời gian nói cảm ơn. Ngao Long Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy ra một quyển sách cho Giang Lan. Đây là cảm tạ sư đệ để cho ta kiến thức Trảm Long chân ý lễ vật. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn cảm giác cái này tạ có chút vi diệu. Bất quá hắn vẫn nhận lấy quyển sách kia, sau đó thấy trong sách mặt viết là thư pháp đại toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không tính giải thích, cũng không có ý định nói thêm cái gì. Yên lặng đem thư thu. chờ tới khi nào lúc nhàn rỗi rồi. Lại nói, hồn thú cũng bị hắn thu vào. Hắn cũng thấy Ngao Long Vũ đem hồn thú rất cẩn thận thu. Giang Lan thật tò mò. Đối phương nhìn không có chút nào ghét hắn. Muốn biết rõ, Ngao Long Vũ thân là Long tộc công chúa. Giao trì thần nữ, thiên phú, địa vị, cũng cao vượt quá bình thường. Nhưng là hắn thiên phú bình thường. Bối cảnh cũng thì có một phong chủ sư phụ. Lại không còn lại, từ khách quan đến xem. Gả cho hắn cũng không phải một món vui vẻ chuyện. Nhất là còn không cách nào hủy ước. Người bình thường tâm lý cũng phải có chút không cam lòng mới được. Sư đệ có phải hay không là có cái gì nghi ngờ? Ngao Long Vũ bình tĩnh ánh mắt nhìn Giang Lan. Phảng phất thấy được Giang Lan trong mắt không hiểu. Bị nhìn đi ra rồi hả? Giang Lan tâm lý kinh ngạc. Tiểu Vũ thông minh như vậy sao? Có chút hiếu kỳ. Sư tỷ không cảm thấy tủi thân sao? Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Hắn hỏi tương đối uyển chuyển. Nghe được vấn đề này, Ngao Long Vũ cũng không tiện ký. Chỉ là truyền ra nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Thanh thúy dễ nghe. Sư đệ đây. Tủi thân sao? Hắn tủi thân sao? Nghe được Ngao Long Vũ hỏi ngược lại. Hắn ở tâm lý hỏi một chút chính mình. Hẳn không tủi thân chứ? Cũng không. Từ mặt ngoài đến xem. Hắn quả thật không có tủi thân nói một câu. Nội tâm ý tưởng. Cũng là thấy nhiều ràng buộc. Ảnh hưởng hắn tương lai. Sư đệ cũng không tủi thân. Ta tại sao phải tủi thân? Thuộc về Ngao Long Vũ dễ nghe thanh âm truyền tới. Sau đó nàng lại một lần nữa mở miệng nói. Hơn nữa, ta cũng không ghét sư đệ. Giang Lan yên lặng, cho nên trước bị Tiểu Vũ khách sáo rồi hả? Bất quá trao đổi hạ. Hắn phát hiện, Ngao Long Vũ so với hắn muốn tốt. Đây là giải thích, hắn hủy ước có khả năng cơ hồ không có. Sau đó bọn họ liền không nói gì. Nghe bên ngoài đại điển thanh âm. Hồi lâu sau, đại điển tấm màn rơi xuống. Tất cả mọi người đều bắt đầu thối lui. Thật giống như kết thúc. Giang Lan mở miệng nói. Ngao Long Vũ gật đầu. Không biết rõ những thứ kia tiền bối có thể hay không vào nói cái gì. Giang Lan thấy cho bọn họ. Đi vào có khả năng rất cao. Côn Lôn nhân, Long tộc nhân, đều có thể đi vào giao phó đôi câu. Nhưng rất là tiếc nuối. Bọn họ đợi đã lâu. Không có bất kỳ ai chờ đến. Thật giống như tất cả mọi người đều rời đi như thế. Bọn họ cũng đi. Ngao Long Vũ thanh âm mang theo từng tia kinh ngạc. Đi ra xem một chút. Giang Lan cũng có chút ngoài ý muốn. Thật không thèm để ý bọn họ. Hai nhân đi ra ngoài. Phát hiện bên ngoài người đi lầu không? Không thấy một người thân ảnh. Sắc trời cũng đã không còn sớm. Đêm tối sắp bao trùm không trung. Xem ra cũng không có chuyện gì phải cùng chúng ta nói. Ngao Long Vũ nhìn bốn phía. Mở miệng nói. Giang Lan cũng là cảm thấy như vậy. Hai người bắt đầu hướng dưới núi đi tới. Đây là bọn hắn ít có sống chung thời gian đi. Tiểu Vũ không tính ở trong đó lời nói. Sư đệ phía sau có tính toán gì hay không? Ngao Long Vũ mở miệng hỏi. Hồi đệ cửu phong bế quan. Giang Lan nói. Vì thành tiên sao? Vì thành tiên. Tu luyện bản chính là vì thành tiên. Mặc dù còn có một chút khoảng cách. Nhưng cuối cùng mục đích đều khó chạy thoát thành tiên. Này là người sở hữu lúc ban đầu mục tiêu. Hoặc là cả đời mục tiêu. Không thành tiên. Ở trong đại hoang. Gần như khắp nơi là nguy cơ. Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng. Không nói gì thêm. Bởi vì thành tiên ý vị của bọn hắn muốn thành hôn. Nàng dựa lưng vào giao trì. Sở dĩ phải so với Giang Lan sớm một ít ngày giờ thành tiên. Cho nên, Giang Lan lúc nào thành tiên, liền có nghĩa là bọn họ lúc nào lập gia đình. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.